Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 42, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com từ hành chi thật lâu mà trầm mặc. Thời điểm Cửu Chi đang cơ hồ cho rằng hắn đã ngủ thiếp đi, hắn thoải mái mở miệng, hơi chuyện đâu không, làm sao có khả năng. Cửu Chi đang khẽ cau mày, sư huynh, ai dám cáo mật ta, cũng không sợ ta đem não hắn đánh cho bung bét ra. Từ hành chi buông lỏng nói, ta chính là đen đủi, đừng nghĩ nhiều như thế. Cửu Chi đang nhẹ giọng nói, nếu sư huynh không muốn nhắc tới ta liền không đề cập tới. Từ hành chi trầm mặc, nhưng trong lòng sư huynh cần hiểu rõ. Cửu Chi đang lại nói, không phải tất cả mọi người đáng giá cho sư huynh chân tâm chờ đợi như vậy. Từ hành chi vui vẻ, biết rồi, tiểu tử ngươi ngược lại còn bày đặt dạy dỗ ta, ai, dầu thuốc chảy vào vết thương, bắt đầu tạo nên tác dụng đau. Đến từ hành chi một mảnh mồ hôi lạnh rơi xuống, muốn chết. Ôn Bạch Mao tên khốn kiếp, hắn lắc lư thân thể, đường nét bắp thịt đẹp đẽ phía sau lưng lúc lên lúc xuống, co quắp không ngừng, ở trong lòng bàn tay Cửu Chi đang cọ động. Nếu không phải Cửu Chi đang ở bên người, hắn tất nhiên còn muốn há mồm mắng 18 đời tổ tông Ôn Tuyết Trần đi. Cửu Chi đang đau lòng đến một đầu đổ mồ hôi, âm điệu từ trước đến giờ thận trọng cũng dao động không ít, sư huynh. Vì không tự chủ từng lần một vuốt ve thân thể từ hành chi cơ bắp nơi eo hắn co rút lại, vốn là hình ảnh khí tức nam tử đầy đủ, sức giãn độ dai cực mạnh, nhưng Cửu Chi đang lại nhìn dần dần mặt đỏ tới mang tai. Đầu ngón tay của y dọc theo phía sau lưng từ hành chi chậm rãi trượt dừng ở vết ấn rắn cạp nong. Qua nhiều năm như vậy, vết ấn này vẫn rõ ràng đến hù người, giống như hôm qua mới ủi lên. Thương tổn này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà Cửu Chi đang biết nó so với mấy miệng vết thương đẫm máu hiện tại trên người từ hành chi còn nghiêm trọng hơn. Có thể nói, thương tổn nặng nề nhất khắp người hắn, không gì bằng cái ấn hình dáng rắn lửa cuộn thành vòng tròn này. Từ khi chịu thương thế kia tốc độ bổ ích công lực của từ hành chi liền chậm đi rất nhiều. Mặc dù hắn chưa bao giờ ngôn thuyết ngày ngày trải qua vui cười hớn hở, mà ảnh hưởng chỗ vết thương cũ này đối với hắn thực sự không thể khinh thường. Hắn không còn cùng các sư đệ chơi đùa bơi lội cũng không chịu trước mặt mọi người cởi áo, kỳ thật chính là không muốn người khác phát hiện vết thương này của hắn. Cửu Chi đang trong lòng sáng tỏ, năm đó từ hành chi nếu báo. Cáo lên sư phụ sư thúc trên người mình có thương tích xác định không đến nỗi bị hàn độc xâm thể, lưu lại mầm bệnh. Thế nhưng, nếu hắn lựa chọn bẩm báo lên, như vậy dựa theo thương yêu cưng chiều của Thanh Tĩnh Quân đối với từ hành chi tất nhiên sẽ truy trách xuống dưới. Bản thân chính mình là ma đạo thân phận không sạch sẽ, lại không duyên cớ khiến sư huynh rước lấy phiền phức như vậy, tất nhiên nghiêm trị không tha, nói không chừng có thể bị thả về ma đạo tiếp tục lại cuộc sống không người không quỷ. Cửu Chi Đăng là con của đương kim chủ nhân ma đạo nhập tái. Y là đứa nhỏ tuổi nhất bên trong bầy con của nhập tái, từ lúc sinh ra đến 7 tuổi, huyết thống ma đạo vẫn không thức tỉnh. Trong mắt người ma đạo Cửu Chi Đăng liền là một phế vật không có mấy tác dụng. Tại ma đạo sinh hoạt mấy năm, duy nhất cấp cửu. Chi Đăng ấm áp là thân sinh mẫu thân của Y Thạch Bình Phong. Thạch Bình Phong vừa không phải vợ cả nhập tái, cũng không phải người gã có tình cảm chân thành, bất quá là một tiểu thiếp có cũng được mà không có cũng được thôi. Nàng vô dụng, chỉ độn, không hiểu mời mua lòng người, nhưng cũng may còn đủ ôn nhu. 20 năm trước cấp dưới do nhập tái lãnh đạo phản công chính đạo, khiêu khích tứ môn. Năm đó chính là năm đầu chinh phạt săn bắn, lịch sử xưng chinh phạt săn bắn chi loạn. Trong phiên chiến loạn chinh phạt này, Phong Lăng Tân nhậm Sơn Quân Thanh Tĩnh Quân dùng thân thể nguyên anh đại viên mãn, sắc bén không thể gánh, một ngựa trước tiên, vùng kiếm trừ diệt đệ đệ tạp la cuồng loạn vô đạo của nhập tái, đánh trọng thương nhập tái. Một thanh mũi kiếm gột rửa qua đi, ma sợ quỷ khóc thiên hạ Trường An. Khi đó Cửu Chi Đăng chưa từng tận mắt nhìn thấy Thanh Tĩnh Quân thịnh thế năm đó, chỉ biết phụ thân trọng thương về núi sau ngày nào đó, phá thiên hoang địa đem y gọi đi trong đại điện. Y thậm chí không thể nhìn thấy mẫu thân thêm một lần, liền bị thủ đồ Lục Vân Hạc dưới trướng phụ thân đưa tới Phong Lăng Sơn đứng đầu tứ môn, bái Thanh Tĩnh Quân làm sư phụ. Nhưng mà Cửu Chi Đăng tuổi nhỏ làm sao không biết y mang danh học trò, kỳ thực là chất tử ma đạo hướng tiên đạo cầu hòa. Trước kia khi chưa thấy qua Thanh Tĩnh Quân, Cửu Chi Đăng từng tư tưởng vô số lần một người một kiếm kia phụ tẫn cùng danh Thanh Tĩnh Quân sẽ là nam nhân như thế nào. Ai ngờ y ở trong chủ điện Phong Lăng Sơn chờ đợi một phút vội vã đổi tiến vào điện lại là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Thiếu niên mặc áo trắng tựa như một ngọn gió tiến vào bên trong chủ. Điện trên người mang theo một thân nhàn nhạt hương rượu khí, sư thúc sư phụ ở hậu điện bảo ngươi đi đây. Nhiễm phủ quân nguyên bản ăn mặc chỉnh tề, trang trọng mà đợi hờ hững đứng dậy, đi đến trước người thiếu niên ghé lỗ tai đối với nhiễm phủ quân nói. Sư thúc mau mau đi thôi, sư phụ uống say rồi, ở hậu điện lão quân hình như đang vẽ bậy. Nhiễm Phủ Quân sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, húc đầu hỏi, ngươi liền không biết ngăn. Thiếu niên nói thầm, sư thúc ngươi nói lời này, ta còn có thể ngăn được sư phụ. Nhiễm Phủ Quân đang muốn rời đi, ngửi được mùi lạ, mạnh mẽ nhíu lông mày. Ngươi cũng uống rượu, thiếu niên khá tự hào nói, sư phụ không uống lại ta. Nhiễm Phủ Quân dùng ánh mắt tại trên mặt thiếu niên mạnh mẽ khoét một đao, không ra thể thống gì. Sau một canh giờ, đi giới. Luật điện lãnh phạt, đưa đi Nhiễm Phủ Quân, thiếu niên cũng không đem sự tình lãnh phạt hay không lãnh phạt gì để ở trong lòng, tay nắm một cây quạt xếp mới tinh, nghênh quang đi tới. Cửu Chi đang chờ đợi ở trong điện cầu xin ngơ ngác mà nhìn hắn. Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy Từ Hành Chi, ngươi là tiểu học đồ ma đạo đưa tới. Tên gọi là gì? Từ Hành Chi ngồi xổm ở trước mặt y, dùng quạt gõ gõ chóp mũi của y. Y co rụt lại về sau, nửa chữ không nói. Từ Hành Chi thuần thục vén ống tay áo, đem y bế lên, gọi sư huynh. Bộ dáng một mặt mong đợi của hắn như vậy khiến Cửu Chi đang kinh hoàng không thôi. Coi như là mẫu thân trước đây cũng chưa từng ở trước mặt người khác ôm y như vậy, e sợ bị người đồn đãi là làm hư ấu tử, làm Cửu Chi đang càng không được phụ thân tiếp đãi. Từ Hành Chi ôm Cửu Chi đang cả người, cứng ngắc từ trong lòng sờ soạng móc ra tiên quả trái cây kia ăn ngon cực kỳ, là quả giòn kết tiên linh bên trong ứng thiên xuyên. Muốn ăn không? Thân thể nho nhỏ của Cửu Chi đang cứng như miếng ván quan tài. Từ Hành Chi dỗ y, gọi sư huynh liền cho ngươi ăn. Cửu Chi đang nghiêm túc suy nghĩ một chút mới chậm rãi phun ra hai chữ, mẫu thân. Từ Hành Chi, Cửu Chi đang lấy dũng khí, đều đâu vào đấy nói, mẫu thân ta không biết ta bị đưa tới nơi này. Nàng sẽ sốt ruột, sắc mặt vui mừng của Từ Hành Chi hơi lui, đem đứa nhỏ thả xuống, nhìn chằm chằm con mắt của y, bọn họ là trực tiếp đưa ngươi đưa tới. Ngươi có cao hứng ở lại chỗ này hay không? Ta bất luận có cao hứng hay không, đều không thể quay về. Cửu Chi đang trong lòng hiểu rõ, một đôi mắt bình tĩnh đến không giống hài đồng. Vì đối với Từ Hành Chi quỳ xuống ta, chỉ muốn thỉnh cầu, ngài, giúp ta đưa một phong thư viết tay về nhà, để mẫu thân ta an tâm. Từ Hành Chi kéo y đứng dậy một cái, đừng rông dài. Người trong ma đạo đưa ngươi tới đâu? Đi rồi, Từ Hành Chi lôi kéo y vòng tới thiên điện, mang tới bút mực thẻ tre, thả trước mặt y, chính mình thì quay người ra cửa. Cách thật xa Cửu Chi đang vẫn có thể nghe đến tiếng kêu của Từ Hành Chi, khúc chi. Ôn Bạch Mao, Chu Bàn Tử, ai theo ta đi tổng đàn ma đạo một cái. Lúc đó Cửu Chi đang tuy rằng niên thiếu lão thành, nhưng cũng không nghĩ tới một phong thư báo bình an, khiến Từ Hành Chi rước lấy phiền phức bao lớn. Niên thiếu lão thành, già dặn, trưởng thành trước tuổi. Ma đạo cùng tứ môn tạm đạt hòa giải, đưa ấu tử tới làm chất tử, có thể nói mất hết bộ mặt cũng khiến nhân sĩ chính đạo hãnh diện, ai ngờ đại đệ. Tử Phong Lăng Sơn chủ động hướng ma đạo lấy lòng, đưa thư của chất tử ngược trở về, ngược lại dẫn tới chính đạo nghị luận sôi nổi, đều nói chẳng lẽ nợ máu trước đây của ma đạo cùng tứ môn thật muốn xóa bỏ, làm như không có gì phát sinh. Vì dẹp loạn dư luận, Khúc Trì cùng Từ Hành Chi kết bạn cùng đi bị phạt về Đan Dương Phong diện bích hối lỗi 3 tháng. Từ Hành Chi thì trước lúc thanh tĩnh quân tỉnh rượu chịu 20 trượng huyền vũ, nằm trên giường 1 tháng không thể đứng dậy. Chờ tới ngày Từ Hành Chi có thể nhúc nhích, hắn leo lên nóc nhà, bắt được Cửu Chi đang chưa kịp chạy đi, ngoài điện của ta so với nơi khác đẹp mắt không? Gương mặt Cửu Chi đang hồng tới tận cổ ta, muốn đến nói một tiếng cảm ơn. Từ Hành Chi đem người vòng vào trong ngực cười hì hì đùa, 1 tháng tới nay còn chưa quyết định. Sao, Cửu Chi đang uốn éo người muốn từ trong lồng ngực Từ Hành Chi chui ra, sư huynh. Đúng rồi, Từ Hành Chi mặt mày hớn hở kêu 2 tiếng nữa. Cửu Chi đang quay đầu trở lại nhìn hắn, không biết hắn vì sao đối với danh xưng này lưu ý đến như vậy. Từ Hành Chi đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu Cửu Chi đang thỏa mãn mà trà sát cười nói, ta có người huynh trưởng, mà từ sau khi ta thành thủ đồ dưới trướng sư phụ ta đã rất lâu không còn nói chuyện với hắn. Ta muốn tìm người theo ta trò chuyện, những đệ tử ngoại môn mỗi người đối với ta tôn sùng rất nhiều, còn Bắc Nam, Tuyết Trần cùng Khúc Trì bọn họ. Cứ việc vui vẻ khoái hoạt dù sao không thể luôn luôn khắp nơi cùng nhau. Hắn cúi đầu nhìn Cửu Chi Đăng, đầy mắt đều là thật tâm vui sướng, cho nên sau nghe nói sư phụ lại muốn thu một đệ tử nội gia ta đặc biệt vui vẻ. Cửu, Chi Đăng không chút lưu tình bóc vết sẹo chính mình, ta là ma đạo. Vậy thì như thế nào? Từ Hành Chi không hiểu ra sao, ma đạo không phải sư đệ ta à, nhiệt độ cơ thể tiểu hài nhi vốn cao. Cửu Chi Đăng bị hắn nói tới thẹn thùng, thân thể cũng nóng lên, mới vừa dãy dụa một chút liền nghe Từ Hành Chi nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích, lưng sư huynh đau. Cửu Chi Đăng cuối cùng ngoan ngoãn, y nhỏ giọng gọi, sư huynh, sư huynh, sư huynh, Từ Hành Chi hưng phấn đôi mắt đều sáng, kêu 2 tiếng nữa. Cửu Chi Đăng không lên tiếng, Từ Hành Chi cũng không ngại, ôm Cửu Chi Đăng, cùng y đồng thời ngửa đầu nhìn tinh hà đầy trời. Ngân hải quang khoan, tinh hoa xoay chuyển, bầu trời sao ở Phong Lăng Sơn từ trước đến giờ trong sáng, là đẹp nhất trong tứ môn. Từ Hành Chi ngửa đầu chỉ vào một tinh đầu có hình môi vớt, biết đó là sao gì? Không, Cửu Chi Đăng nói, biết. Sao Thiên Xu, y từ nhỏ đã quen một thân một mình, bởi vậy xem sao cũng là thú tiêu khiển hàng đầu của y. Từ Hành Chi bị nghẹn một chút. Nhưng hắn từ trước đến giờ tâm khoan, vẫn an tâm ôm tiểu sư đệ hắn mới thua cùng y tiếp lời, vậy ngươi cấp sư huynh giảng giải một chút về sao đi. Cửu Chi Đăng gật đầu, nâng ngón tay hướng bầu trời kia. Ngồi trên nóc nhà cung điện Từ Hành Chi chỉnh chỉnh một tháng, Cửu Chi Đăng cho đến hôm nay mới phát hiện sao nơi này so với tổng đàn ma đạo đẹp hơn vô số lần. 4 năm sau, Mạnh Trọng Quang nhập môn, từ đó về sau Từ Hành Chi chưa từng ôm y xem sao nữa. Bởi vì Mạnh Trọng Quang không hiểu mệnh bàn sao trời tử vi đấu sổ, nói cũng sẽ quên. Vì vậy Từ Hành Chi tại thời điểm khảo giáo hắn bao năm qua để có thể qua ải, đành phải từng lần một không. Ngại phiền phức mà giảng cho hắn nghe, hiện tại Cửu Chi Đăng so với Từ Hành Chi cao hơn rất nhiều, lại không thể như khi còn bé như vậy mặc cho người ôm phía sau vào trong ngực. Nếu là trở lại khi còn bé, Cửu Chi Đăng cũng không biết chính mình có thể hay không học Mạnh Trọng Quang làm vẻ ta đây như vậy, giả bộ chính mình mọi việc không hiểu, quấn lấy sư huynh cả ngày lẫn đêm giảng cho hắn nghe. Nghĩ đến cũng không thể đi, chính mình lại thế nào cũng là người trong ma đạo, cùng Mạnh Trọng Quang vốn không giống, một đệ tử ma đạo cùng sư huynh thân cận quá mức, không phải không duyên cớ làm bẩn thanh danh của sư huynh à. Từ Hành Chi đau xong một trận, cảm giác mệt mỏi càng thêm sâu nặng, nằm ở trên giường, vẫn cắn răng giả vờ thoải mái động viên Cửu Chi Đăng, không có chuyện gì, hiện tại tốt lắm rồi. Đau qua đi vẫn có chút buồn, ngủ Từ Hành Chi gối lên trên cánh tay của chính mình, mơ màng sắp ngủ. Cửu Chi Đăng trầm mặc không nói mà thay Từ Hành Chi đáp chăn, thời điểm muốn khép cửa mà ra, đột nhiên nghe được Từ Hành Chi ở sau lưng gọi y Tiểu Đăng. Y nhìn lại, sư huynh có chuyện gì? Từ Hành Chi mệt đến không nhấc nổi đầu lên, tạp thứ đã nói với ta cốt mắc bên kia ma đạo cùng ngươi không có bất kỳ liên quan. Ánh mắt Cửu Chi Đăng chấn động, môi miệng hé mấy độ, lại là một chữ cũng phun không ra. Sư huynh lúc này lại là vì, mấy ngày nay ngươi tâm thần không yên ta nhìn ra được. Sợi tóc Từ Hành Chi dọc theo cánh tay buông xuống, ánh mắt hướng đầu y mệt mỏi lại ôn nhu. An tâm đi, huynh trưởng của ngươi tranh đấu, cùng ngươi vô can, hảo hảo ở lại chỗ này, tĩnh tâm tu luyện. Không nên nghĩ quá nhiều, Từ Hành Chi thực sự mệt mỏi cực sau khi nói xong. Lời này liền ngủ thiếp đi, Cửu Chi Đăng chỉ ở cạnh cửa đứng lặng một hồi, liền bước nhanh đi về trước giường, sau khi cục mắt nhìn kỹ Thụy Nhan của Từ Hành Chi, hô hấp của y càng thêm nặng nề, màu sắc tối xuống. Thụy Nhan, Dung Nhan lúc đang ngủ, y quỳ gối trước giường, nắm lấy cằm Từ Hành Chi, đối với cặp môi ôn nhuyễn lại ngọt ngào kia hôn xuống. Đôi môi Từ Hành Chi so với Cửu Chi Đăng trời sinh môi mỏng dày hơn một ít, cảm giác hôn lên thịt cực rõ, mềm yếu khôn kể thoải mái khiến Cửu Chi Đăng hận không thể chìm đắm vào không đi ra ngoài nữa. Thời điểm y đang chìm đắm bên trong vui sướng bí ẩn, đột nhiên nghe được tiếng vang truyền đến. Y vốn là làm việc trái luân thường, vốn mẫn cảm, nghe được tiếng động truyền đến, y tâm thần run lên, bỗng nhiên buông tay, quay đầu nhìn lại. Mạnh Trọng Quang vòng, quanh phòng truyền một vòng, không dễ dàng tìm được chỗ có thể tiến vào, hai tay đang chống tại cửa sổ mở phân nửa, vừa vặn bắt gặp tình cảnh vừa nãy. Hai mắt của hắn gắt gao tập trung về phía Cửu Chi Đăng, tơ máu trong mắt cùng yêu quang dần sinh, hồng ý từ từ từng tia một thấm đến đôi mắt. Cửu Chi Đăng, cùng lúc đó, Từ Bình Sinh từ bên trong phòng Nhiễm Phủ Quân ngủ lại đi ra, dọc hành lang uốn khúc được không quá mười mấy bước liền có một thanh đoàn thương từ chỗ tối đánh tới, chừng chừng đóng ở trên cột gỗ tử đàn trên hành lang cách Từ Bình Sinh bất quá mấy trượng. Từ Bình Sinh mặt lộ vẻ thần sắc lùi lại một bước nhìn lại theo nơi đến, chỉ thấy Chu Bắc Nam từ dưới bóng cây đi ra thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Từ Bình Sinh mơ hồ lộ ra chút sắc mặt giận dữ mà chưa đạt đáy mắt liền cực. Thỏa đáng mà thu thập. Chu công tử, Chu Bắc Nam cười như không cười, thân thủ đem đoàn thương thu hồi lòng bàn tay, ta nhận không nổi. Từ Bình Sinh đúng mực nói, Chu công tử tìm ta chuyện gì? Chu Bắc Nam cũng không phải người quanh co lòng vòng gì, nếu Từ Bình Sinh hỏi hắn, hắn cũng không gây trở ngại nói thẳng muốn hỏi, một canh giờ rưỡi trước ta thấy ngươi từ chỗ đệ tử ngủ lại đi tìm Từ Hành Chi. Từ Bình Sinh hơi biến sắc mặt, là Nhiễm Phủ Quân bảo ta đi tìm hắn. Chu Bắc Nam từng bước ép sát, hắn lúc đó đã không ở trong phòng. Người bẩm báo như thế nào? Từ Bình Sinh thấy hắn không khách khí như vậy, đơn giản cũng không che giấu, nói, trong phòng có ma khí. Ta đi bẩm báo sư phụ nơi này có ma tu qua lại, chẳng lẽ có sai sao? Chu Bắc Nam không nghĩ Từ Bình Sinh có thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy, nhất thời giận. Dữ, ngươi chẳng lẽ không biết Nhiễm phủ quân đối với Hành Chi từ trước đến giờ nghiêm khắc? Hành Chi hắn dù lỗ mãng, làm việc cũng là có đúng mực giới hạn, ngươi chạy đi tố cáo kiện cáo hắn và ma tu pha trộn, ngươi có thể mò được chỗ tốt gì? Vẻ không kiên nhẫn trên mặt Từ Bình Sinh càng ngày càng nặng, Chu công tử đến tột cùng muốn nói cái gì? Bách lẻo người khác coi như nữ nhi hơi nhỏ mọn cũng chưa tới mức đó. Chu Bắc Nam cười lạnh không thôi, ngươi thật sự là thân huynh trưởng của Từ Hành Chi sao? Ta xem các ngươi không giống từ trong cùng một bụng mẹ chui ra. Từ Bình Sinh âm sắc mặt không làm chuyện đối lý, sợ gì bị phạt. Lại nói, Chu công tử từ chỗ nào biết được ta cùng với hắn đồng bào cùng một mẹ? Ta là ta, hắn là hắn, vì sao các ngươi một người hai người đều phải bắt ta so với hắn? Cách chương.